Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, huyền học có như thế thần sao? Nghe xong lời này, Tiêu Soái còn không có kịp phản ứng đâu, Lý Tử Hân cũng là đột nhiên con mắt liền sáng lên. Sau đó trên ót nhảy ra cái tiểu nhân, cười đủ loại đắc ý, ha ha ha ha ha. Xem ra tiền này quả nhiên không có phí công hoa. Nhanh như vậy đã có sự tình tới cửa. Hôm nay ta liền xem thật kỹ một chút thần côn này đến cùng có bản lãnh gì. Huyền học có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy? Nàng vừa nghĩ lấy, vừa ảo thuật giống như xuất ra một cái vở cùng bút đến. Ngồi ở trên ghế salon liền chuẩn bị ghi chép. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người đại học học chính là ma thuật chuyên nghiệp sao? Ai nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là lão Lưu a. Tiêu Soái đứng người lên biểu thị hoan nghênh. Tới tới tới nhanh mời vào bên trong. Tiêu đại sư ngươi đơn giản quá thần a. Tới này người đúng là vật liệu xây dựng thị trường bán Tiêu Soái bàn ghế sofa lão Lưu. Hắn mang theo Lưu Bảo Phúc, vừa vào cửa đều không ngừng nói. Thật là rất cảm tạ ngươi, nhờ có ngươi a, bằng không thì ta việc này coi như thật nháo tâm. Ha ha, đâu có, đều là chuyện nhỏ, Tiêu Soái cười ha ha, nói, mau mời ngồi mau mời ngồi. Bên trên Lý Tử Hân liền bắt đầu tại cái kia ghi chép, có người cầu. Thần côn làm việc, giống như là làm thành, sau đó ở một bên ngồi nghiêm chỉnh. Cái kia lỗ tai đều nhanh đứng lên. Ai nha, hiện tại chúng ta ngẫm lại cũng còn nghĩ mà sợ đâu. Lão Lưu trà sát nắm trên ót mồ hôi lạnh. Về sau nhìn về phía một bên Lý Tử Hân. Vị này là, chấm ngoặc kép, quên cho các ngươi giới thiệu. Tiêu Soái cười ha hả nói. Cái này là ta tư nhân lái xe thêm trợ lý Lý Tử Hân tiểu thư. Lý Tử Hân, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta lúc nào biến thành ngươi tư nhân tài xế. Nàng bên kia sửng sốt một chút. Bên này Lưu Bảo Phúc cả người đều xem ngây người a. Hệ thống, đến từ Lưu Bảo Phúc đỏ mắt điểm số cộng 36. Đại sư ngài từ chỗ nào tìm tốt như vậy một trợ lý a? Lưu Bảo Phúc phát điên nói, lúc này mới mấy ngày a. Tìm một cái xinh đẹp như vậy trợ lý. Lý Tử Hân trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh, cười híp mắt nói ra, tạ ơn khen ngợi, sau đó trên giấy ghi lại, khách hàng nhãn lực không tệ. Tiêu đại sư, đây là ta chân tàng Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, là ta lão bằng hữu cho ta, liền thừa điểm này, ta vẫn luôn không bỏ uống được. Hôm nay cố ý lấy tới hiếu kính Tiêu đại sư. Lão Lưu nói xong, nắm một bao lá trà đặt ở Tiêu Soái trên mặt bàn. Lúc này một bên Lý Tử Hân tò mò tâm cùng vuốt mèo giống như. Hỏi, vị tiên sinh này, cái kia, này thần, Tiêu đại sư đến cùng giúp ngài làm chuyện gì à nha? Nói cho ta một chút nha, ta tốt ghi chép một thoáng. Chuyện này à. Cái kia nhưng có nói, lão Lưu ho khan hai tiếng, bây giờ liền bắt đầu cho Lý Tử Hân nói về, Tiêu đại sư thế nhưng là hai cha con chúng ta ân nhân. Nếu như không phải hắn, ta này hơn nửa đời người tích xúc chỉ sợ đều muốn bị người cho lừa gạt đi. Còn có chuyện này, Lý Tử Hân nghe lão Lưu nói như vậy, quay đầu giật mình nhìn Tiêu Soái liếc mắt, đương nhiên, ngươi là không biết a. Chấm ngoặc kép, lão Lưu hồi đáp, đầu hai ngày con trai của ta quen biết một cô nương. Cô nương này nhìn xem các phương diện cũng không tệ. Con trai của ta đó cũng là tương đương hài lòng a. Ta vốn là tính toán việc này cơ bản không sai biệt lắm. Kết quả vừa vặn Tiêu đại sư đến ta trong tiệm, ta liền cho hắn đề việc này. Lúc ấy cũng chính là thuận mồm đề một câu. Nhường Tiêu đại sư bang nhìn một chút, Lý Tử Hân càng hiếu kỳ, sau đó thì sao? Lão Lưu tiếp tục nói, sau đó này không phải liền là đi sao? Con trai của ta xem hài lòng a, Tên kia ban đêm trở về cùng cô nương kia trò chuyện WeChat cho tới nửa đêm về sáng 2 giờ. Ngược lại là Tiêu đại sư gọi ta lưu cái tâm nhãn. Mọi thứ cẩn thận chút, ta liền lưu ý tới. Lý Tử Hân tranh thủ thời gian cầm bút trên giấy nhớ, giúp người ra mắt. Lão, lưu tiếp tục, Tiêu đại sư lúc ấy liền cùng con trai của ta nói. Cô nương này tướng mạo không đáng tin cậy. Cùng vậy ai nhà nhỏ dung một dạng, cẩn thận nàng hố người, ta không giữ quy tắc tính toán a. Đại sư bản sự cái kia không thể nói a đúng không? Cho nên ta liền âm thầm nghe ngóng. Khoan hãy nói, ta này hỏi một chút, thật đúng là hỏi điểm môn đạo đến, gọi con trai của ta nói cho ngươi, hắn biết đến đầy đủ. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than. Lý Tử Hân càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nàng lần lượt quay đầu nhìn về phía Tiêu Soái, mà Tiêu Soái cứ như vậy đoan đoan chính chính ngồi, thỉnh thoảng uống một ngụm nước, cũng không chen vào nói, toàn bộ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hắc hắc, cô gái nhỏ, thấy không, cái gì gọi là vàng thật không sợ lửa. Thật, Lý Tử Hân trừng to mắt, kinh ngạc nói. Này đều có thể nhìn ra, cái kia nhất định phải a. Lưu Bảo Phúc lúc này khí là không đánh một chỗ tới. Cái kia chính là cái bích trì. Lần trước Tiêu đại sư đi về sau, ta vẫn là không tin tưởng lắm lời hắn nói. Liền thử cùng cái kia nữ kết giao, vừa mới bắt đầu người nàng còn rất tốt. Cha ta cũng rất hài lòng. Qua hai ngày tả hữu thời gian, chúng ta đều đã bắt đầu thương lượng chuyện kết hôn. Thế nhưng là sau này, chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Phúc nói xong, bỗng nhiên dừng lại một chút, lại mở miệng lúc, ngữ khí của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, Tiêu đại sư, trợ lý tiểu thư, các người có biết hay không ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Tiêu Soái hết sức phối hợp mà hỏi, ngươi đoán xem. Lưu Bảo Phúc nói ra, u, đây là kiểm tra ta à? Tiêu Soái mỉm cười, tiểu tử, lúc ấy ngươi chán lên cái kia đại thảo nguyên đều nhanh phi ngựa. Ngươi phát hiện, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái há to miệng, thật chuẩn bị nói chuyện, ngươi phát hiện ngươi bị tái rồi thôi. Ngồi tại Tiêu Soái bên cạnh Lý Tử Hân bỗng nhiên giòn tan nói. Trực tiếp như vậy sao? Lưu Bảo Phúc nghe Lý Tử Hân nói như vậy, chợt sửng sốt một cái. Lý trợ lý, ngươi cũng sẽ tính sao? Lý Tử Hân nhếch miệng, khinh thường nói, chính ngươi đều nói rồi cái kia nữ là cái bích trì. Còn cần tính sao? Lưu Bảo Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như, là như thế cái Lý Nhi ha. Bất quá người cũng không cần nói ngay thẳng như vậy đi. Lý Tử Hân mắt thấy chính mình nói đúng, liền đắc ý nói, nhìn một chút, ta học tâm lý học cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người như thế hủy đi ta đài. Trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút điểm nghĩ mà sợ sao? Tiêu Soái cười ha hả nhìn xem Lưu Bảo Phúc, hẳn là không đơn giản như vậy a. Đối đầu, Lưu Bảo Phúc hung hăng vỗ đùi, nói, nào chỉ là bị lục a, cái kia nữ coi như ta ở bên trong đồng thời cùng 6 cái nam nhân tại liên hệ. Mà lại toàn bộ đều là cuống cuồng đính hôn muốn lễ hỏi. Này chẳng phải sáng tỏ à, ta liền âm thầm nghe ngóng, cũng là chúng ta nơi này nói nhỏ không coi là nhỏ. Nói đều có thể cũng không lớn, rất nhanh liền nghe được. Ta tại hôn nhân đăng ký chỗ bằng hữu nói cho ta biết. Cô nương này đã ly hôn, mà lại đơn giản có thể nói là thiểm hôn nhanh chóng cách. Nghe nói nhà kia người ra 30 vạn lễ hỏi cuối cùng một phân tiền đều không lấy về. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, nói, ta lúc ấy nói không sai chứ. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, không phải đâu. Lý Tử Hân lúc này triệt để mộng bước. Này chút, đều là ngươi tính ra. Ngươi tính ra tới cái kia nữ là như vậy người cho nên mới nói để cho ngươi cẩn thận. Tiêu Soái, Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Nếu là giống ngươi nói đơn giản như vậy, ta có tất yếu như vậy nhắc nhở sao? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót tiểu nhân phốp một thoáng phun ra ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Không ngừng lầm bầm, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Huyền học có như thế thần sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.